Tiếp theo chúng ta qua câu thứ ba. Hôm nay cố gắng đi hết câu thứ ba này, hết cái bài này đi. Bài này kéo lâu quá rồi. Bài này đi chậm quá. Về sau còn chậm hơn nữa. Chúng ta có câu thứ ba là Abhyagata Thamma các pháp. Chúng ta có từ thứ nhất là từ ngữ, cái gì à quên hả? Ở dưới có nghe không? Ủa, ở đây nói với nghe phải không? Vậy đâu cần micro ta. Rồi, ở dưới có nghe không? Abhyagata, chúng ta cái giải từ là Abhyagata. Cái từ Abhyagata cái từ để đồng nghĩa với Abhyagata. Bởi vì có một số trường hợp mà cái từ của Pali chữ B này nó đồng nghĩa với chữ V. Có một số trường hợp là chữ B nó sẽ đồng nghĩa với chữ V, cho nên ở đây có Abhyagata nó bằng là Abhyagata. Nếu đọc bình thường là quá da cá tá, nhưng đọc nhanh lên á quá da cá tá. Vậy áp da cá tá là gì? Bali có giải thích nè, né quá da cá rô, né da cá tá mà áp da cá tá. Và cái tá này nó là bất biến phân từ, quá số bất biến phân từ. Bên đây nghĩa là quá số bất biến phân từ á, bắt bật tí xem bật shipper bật tí shipper á, có vị gia cá rô tí. Đây có cái hiệu BB này chúng ta phải hiểu đó là bất biến quá khứ phân từ, nghĩa là nó không thay đổi nữa. Mạp gia cá đô tí nghĩa là làm, cá đô tí nghĩa là đã giải thích chứ, đã giải thích, đó là giải thích. Như vậy gia cá gia cá tá, gia cá tá đây là đã giải thích. Như vậy ná gia cá tá là đã không giải thích. Từ ngữ là vậy, đã không giải thích. Phải là đã không xác định, là đã không xác định. Cho nên áp gia cá tá được dịch là vô ký. Không biết chữ ký nghĩa là gì, nhưng mà của này, từ này của ngài Tịnh Sự dịch là vô ký. Đã ghi đi, ná gia cá tô, ná gia cá tô là pháp không được Đức Phật thuyết về thiện hay bất thiện. Vô ký có nghĩa là pháp không phải nhân để cho ra quả. Như vậy chúng ta hiểu cái nghĩa một cách ngắn gọn là gì? Là gia cá tá, áp gia cá tá được dịch là vô ký á, là pháp không phải là nhân cho ra quả. Cái pháp nào nó phải không phải là cái nhân để mà nó cho ra cái quả, nhân mà cho ra cái quả một cách trực tiếp đó, thì cái pháp đó là gia cá tá, tức là vô ký. Đây là chúng ta về cái từ ngữ nó là như vậy. Bây giờ chúng ta bước qua cái phần thứ hai là cái chi pháp, là chi pháp. Thì chi pháp như cái định nghĩa chúng ta biết là cái pháp nào nó không là cái pháp nhân trực tiếp để cho ra quả thì cái pháp đó được gọi là vô ký. Cho nên bộ Tham Ma Sanh Ni mới nói cái pháp đó là gì? Cái pháp đó chính là cái tâm quả và cái tâm duy tác. Về tâm á, về tâm nó sẽ có là tâm quả, tâm duy tác. Nói về tâm, về sắc pháp thì có thêm cái là sắc pháp, và thêm nữa cái là niết bàn. Bởi niết bàn không phải là pháp nhân, cũng không phải là pháp quả. Pháp niết bàn là pháp vô nhân vô quả. Còn cái pháp sắc pháp này không phải là pháp cho ra quả trực tiếp. Cái cho quả do quả trực tiếp là cái tâm chứ không phải là cái sắc pháp này. Cái sắc pháp này có nhiều cái chúng ta phải hiểu một cách rõ ràng hơn, nếu không là chúng ta sẽ nhầm lẫn vô cùng. Cái cây này nè, nó có đẻ ra cây con không? Có không? Cây đậu nó đẻ ra cây con phải không? Phải không? Phải cây đậu nó cho ra cây con không? Như vậy nó có phải là pháp nhân không? Cũng không nha. Mà cái cây con của nó đó là chính là cái pi chá, tức là cái chủng tử ở trong cái hạt đậu hay là hạt gì đó mà thôi. Nó là cái một định luật gọi là định luật pi chá ni yama, tức là định luật của chủng tử. Chúng ta có thể năm cái định luật: một là định luật của chủng tử, hai là định luật của thời tiết, ba là định luật của nghiệp báo, thứ tư là định luật của pháp, và thứ năm là định luật của tâm. Có năm định luật như vậy. Thêm một về sau một thêm có định luật nữa là định luật tái sinh. Tức là bát tí sanh thí quỳnh nhà ná đó, tái sinh. Cho nên cái năm định luật này thì cái sắc pháp là cái niết bàn. Đây là tất cả những pháp này ở đây. Cái chữ duy tác này Kiriya hay là Kiriya, nó có khác với Jakarta không? Khác không? Cái Jakarta phải lưu ý là áp Jakarta, nó bao trùm hai cái này cộng lại mới ra cái này nha. Rồi còn cái này không thì không đủ để gọi này, cái duy tác là chỉ có hành động nha, chỉ có hành động thôi, chỉ có việc làm thôi nha. Còn không có bà nói về vấn đề cho quả không cho quả, chỉ có việc làm mà thôi. Đây là những tâm của vị thánh A La Hán nha. Phàm nhân có tâm duy tác không? Có không? Bây giờ mới lỏng ơi là lỏng. lỏng từ trong trứng nước lỏng ra luôn. Bây giờ cái hai cái tâm hướng ngũ môn và hướng ý môn này có phải là tâm duy tá không? Phải hay không? Trời ơi, đây là tâm quả, còn đây là tâm duy tác vô nhân. Như vậy cái tâm hướng ngũ môn và cái tâm hướng ý môn này có phải là tâm duy tác không? Phàm nhân có hai tâm này không? Vậy hỏi phàm nhân có duy ta tâm duy tác không? Không, không là đúng hay sai? Tại sao? Chỉ lắc một chữ thôi, mất một chữ thôi, chuyện nó khác 180 dặm liền. Hỏi vậy thánh A La Hán có tâm duy tác hữu nhân không? Vị thánh A La Hán có tâm duy tác hữu nhân không? Có không? Có không? Không biết có không? Có hay không? Có. Vị thánh A La Hán có tâm duy tác vô nhân không? Có không? Vị thánh A La Hán có tâm duy tác hữu nhân không? Ai nói có đó? Vậy thánh A La Hán có duy tác hữu nhân không? Có à, không phải trả lời là không, không có được. Tâm duy tác hữu nhân chỉ dành cho bậc A La Hán mà thôi. Bậc A La Hán có tâm duy tác, nhưng mà duy tác đó là duy tác vô nhân. Phàm nhân không có tâm duy tác hữu nhân, nhưng mà có tâm duy tác vô nhân. Vậy thánh A La Hán có tâm duy tác vô nhân phải không? Phàm nhân có tâm duy tác vô nhân, trong đó có tâm sinh tiếu không? Vậy trong tâm duy tác vô nhân còn một cái tâm nữa mà phàm nhân không bao giờ có, đó là tâm sinh tiếu. Ha ha na giá xuất tư gì? Hasita ba đá đó. Cho nên trong cái bài mà ba tánh bốn giống của mười pháp căn bản á, ba tánh còn có tánh thiện nè, tánh bất thiện nè, tánh vô dự ký, nhưng mà bốn giống, có bốn giống: giống thiện nè, giống quả nè, quên, giống thiện giống bất thiện nè, là giống quả nè, là giống duy tác. Vậy giống quả và giống duy tác được gom vô là tánh vô ký. À, ở đây chúng ta mới so sánh trong bài ba tánh. Ba tánh thì chúng ta sẽ có là thiện, bất thiện, vô ký, đúng không? Ba tánh. Nhưng mà bốn giống cho tí á, bốn giống thì nó có là thiện nè, bất thiện nè, quả nè, và duy tác. Từ đây chúng ta thấy là quả và duy tác được gom vô là vô vô ký, là lý do này. Nó rõ ràng như vậy. Bây giờ chúng ta tiếp tục nha. Bây giờ duy pháp thì chúng ta có là tâm quả. Rồi tâm duy tác. Rồi sắc pháp. Rồi niết bàn. Như vậy chúng ta lấy từng từng bước ra. Tâm quả bao nhiêu tâm? Tâm quả có bao nhiêu tâm? Dạ tính nè. Cái tâm quả dục giới chúng ta sẽ có là bao nhiêu đây? Tâm quả dục giới đây có 15 tâm quả vô nhân, đúng không? Tâm quả niêu chi pháp đây là 15 tâm quả vô nhân, đúng không? Rồi tâm quả dục giới đây có 8 tâm quả dục giới, tâm 8 tâm đại quả nữa, đúng không? Như vậy tổng cộng dục giới có bao nhiêu tâm quả đây? Mấy số này quý vị phải nhớ nha. À, tâm quả là dục giới. Dục giới có 15 tâm tâm quả vô nhân. Rồi 8 tâm đại quả, đúng không? Hai cái này tổng cộng là 23 tâm, đúng chưa? Đúng chưa? Này, như đây đâu đâu có tâm vị thục nhân ta. À, rồi vậy chúng ta có lại tiếp theo cái là tâm quả đáo đại. Nếu gọi chung đi, tâm quả đáo đại, chữ đáo đại này Mahakata. Gác tá là đi đến, gác tá là đi đến, cộng cho Maha tức là lớn rộng, đi đến cái nơi rộng lớn đó chính là cảnh thiền. Cho nên cái Mahakata này là đi đến nơi rộng lớn là chỉ cho cảnh thiền. Mà cảnh thiền này gồm có gì? Là sắc giới và vô sắc giới. Cái cảnh động lớn là cảnh thiền. Cảnh thiền chỉ cho cái cảnh sắc giới và cảnh vô sắc. Vô sắc giới. Nhưng mà cảnh sắc giới này, thưa sư cho con hỏi, nhưng mà cảnh thiền thì nó ít hơn rất là nhiều so với lại là cảnh dục với lại cảnh chế định mà sư. Cái gì? Cảnh thiền, đối tượng của cảnh thiền nó ít hơn rất là nhiều so với lại chế định với lại nhưng mà cái giới. Khi mà nó được lên tới cảnh đó thì nó rộng lớn ba la, tức là nó mở rộng cái ấn tướng. Chính cái mở rộng ấn tướng nó mới được gọi là đáo đại. Vậy khi đó mở rộng ấn tướng một phương biến mãn với tâm từ rộng lớn bao cùng khắp, rồi phương thứ hai, phương thứ ba, phương thứ tư, phương thứ năm, phương trên, phương dưới. Vậy chữ đại không? Ở đây là mình hiểu là rộng lớn chứ không phải là nhiều, đúng không? Đúng rồi. Một cái giọt dầu lan trên mặt nước, nó lan rộng ra thì cái lan rộng nó được gọi là lớn, chứ không phải là gọi là nhiều giọt dầu lan rộng. Không phải, chỉ một giọt dầu thôi cũng đủ rồi. Thì là một vị chứng sơ thiền, một vị chứng sơ thiền với đề mục là đất chẳng hạn đi. Đất có những đề mục không mở rộng được ấn tướng, đó là đề mục một của tử thi hay đề mục của thể trượt. Đề mục thể trượt bất tỉnh đó, đất là mật đà mũ máu kia đó. Ví dụ như chứng đắc được cái đề mục mũ, nước mũ không? Cái chất mà trắng nó trong cái một dẻ mình á, cái trắng đó. À, cái vậy mà quán tưởng thể trượt á, cái quán tưởng đầy một bất tượng bất mỹ đó, asupa đó, với cái một duyên lành tới đó, vậy nó cũng bắt được cái đề mục này, là chứng được đề mục này. Nhưng mà không có nên mở rộng ấn tướng. Khi mở rộng ấn tướng ra thấy khắp nơi toàn là mũ không, có thấy thấy ghê không? Hoặc là trong cái ba cái một ba hai cái thể bất tịnh á, nó có đề mục là phân, tức là vật thực cũ đó, rồi phân. Rồi vậy đó, bắt trúng cái đề mục này, tu tập chúng này chứng được cái thiền định với đề mục này, rồi mở rộng ấn tướng ra, cái phương này phương kia phương trên phương dưới thấy toàn là phân không, vậy là không tốt, hiểu chỗ này không? Hoặc là đề mục tử thi, đề mục tử thi còn cái xương không, còn mấy cái gân nó dính là cái vậy đó, muốn cho rung động thấy cái xương nó nhúng như lên nhúng xuống, nhúng lên nhúng xuống. Rồi mở rộng ra khắp thế giới này thấy chỗ nào cũng xương không, thành ra nó rất là nguy hiểm. Cho nên có những đề mục này không nên mở rộng là như vậy. Có những đề mục như đất nước lửa gió hay là xanh vàng đỏ trắng, mấy đề mục này gọi là hoàn tịnh, mới là kasina, mở rộng ra được, mở ra. Ví dụ như chứng đắc ra đề mục vàng chẳng hạn, bạn lá vàng thu rơi tả đó. Rồi mở rộng ra thấy cái thế gian này toàn là màu vàng không, rất là xinh đẹp. Mà vàng xinh đẹp á, chứ không phải là màu vàng mà úa đâu nha, màu vàng rất là xinh đẹp. Hoặc là cái màu hồng màu đỏ đó, thế gian thì đều là màu hồng hết nha. Thì cái mở rộng ra vậy thì nó trở thành là rộng lớn không, cho nên gọi là mắt các ta. Thì cái tâm quả đáo đại á, thì trong cái chúng ta thấy là trong tâm quả sắc giới này nó có mấy, có năm đúng không, phải không? Rồi trong vô sắc giới này cũng có bốn nữa đúng không? Như vậy nó là cái tâm quả đáo đại này nó có là chín tâm quả. Rồi trong bốn lĩnh vực thì có lĩnh vực siêu thế, nếu chúng ta tính gọn là có bốn tâm quả siêu thế đúng không? Nếu tính gọn là bốn tâm quả siêu thế, mà tính rộng thì là 20 tâm quả siêu thế, là lấy bốn tâm quả hẹp này nè nhân cho năm tầng thiền thôi thì nó ra. Như vậy từ dưới đây cộng là chúng ta sẽ có bao nhiêu? 23 cộng 9 là 32, với 4 là 36 tâm quả. 36 tâm quả nha. Hãy có tâm thì phải có tâm sở hợp đúng không? Có đức vô xuất hiện thì phải có quan đại thần. À, vậy thì 36 tâm quả này cộng bao nhiêu tâm sở hợp đây? Chúng ta thấy 36 tâm quả này nó có bất thiện không? Nó có thiện không? 36 tâm quả này có bất thiện không? Không đúng không? Không vậy chúng ta phải loại trừ cái tâm sở bất thiện ra, là bởi tâm sở bất thiện nó chỉ hợp với tâm bất thiện mà thôi. Chúng ta loại trừ ra được này, cái này là đúng không? Rồi những cái tâm quả này có những tâm quả tốt đẹp không? Có không? Có những tâm quả tốt đẹp thì nó có những cái tâm sở tốt đẹp là hợp đúng không? À, và như vậy 13 tâm sở từ tha này thì nó hợp thường xuyên đúng không? Như vậy chúng ta sẽ có là mấy mấy? 38. Nhưng ở đây ba cái tâm giới phần này, ba tâm giới phần này nó trong cái 30 có đủ, bởi vì nó trong cái tâm quả siêu thế nữa, nó có đủ đúng rồi. Cộng cho 28 sắc pháp, cộng cho niết bàn. Rồi tới đây tạm nghỉ 5 phút đi, 5 phút thôi, bớt căng thẳng đi cho cái đầu óc nó thư giãn chút, mỹ quần quá rồi đúng không? Đây tiếp theo là chúng ta sẽ phân theo. Thứ ba, phân theo ẩn sử gia đế. Thứ nhất là chúng ta quan theo về ẩn. Ở đây chúng ta hay rút gọn ngắn ngắn một chút xíu đi, như bài học chúng ta có đó. Vậy mà khi mà có tâm và tâm sở nè, có tâm và tâm sở. Khi đã có tâm và tâm sở thì chúng ta sẽ có ngay là bốn danh quẩn, đúng không? Sao? Sao không? Chi pháp câu này hả? Nó là 36 tâm quả. À quên, vô chưa? Đúng rồi, còn thêm cái tâm duy tác nữa. Đúng rồi, chúng ta còn cái tâm duy tác nữa. Ở đây chúng ta chỉ mới nói tâm quả thôi. Bây giờ chúng ta có qua tới tâm duy tác. Chúng ta có tâm duy tác. Tâm duy tác đây chúng ta sẽ có là cái tâm duy tác vô nhân, đúng không? Ba tâm duy tác vô nhân, đúng không? Và tám tâm, 17 tâm duy tác hữu nhân, tức là 8 tâm duy tác dục giới, 9 tâm duy tác đáo đại, đúng không? Phải không? Như vậy chúng ta tâm duy tác chúng ta có là 3 tâm duy tác vô nhân cộng do 8 tâm duy tác dục giới cộng cho 9 tâm duy tác đáo đại. Bằng là 20 tâm duy tác, đúng không? Như vậy chúng ta có là chi pháp sẽ có là sao? Chi pháp có 36 tâm quả cộng cho 20 tâm duy tác cộng cho 38 tâm sở cộng cho 28 xuất pháp cộng cho niết bàn. Đủ chưa? Rồi bây giờ chúng ta phân theo uẩn sử gia đế. Uẩn chúng ta sẽ có là tâm và tâm sở, thì chúng ta sẽ có là gì? Bốn danh quẩn. Bốn danh quẩn chỉ cho tâm cộng cho tâm sở. Viết ngắn gọn là quý vị hiểu không? Khi có tâm và tâm sở là chúng ta kết luận ngay là có bốn quẩn thuộc về danh pháp, đúng không? Tức là tâm sở thọ là thọ quẩn, tâm sở tưởng là tưởng quẩn, những tâm sở còn lại là hành quẩn, tâm là thức quẩn. Rõ ràng vậy đi. Rồi giờ có thêm cái cộng cho 28 sắc pháp là sắc quẩn. Tới đây có ai thắc mắc gì nữa không? Nhưng bây giờ hỏi quý vị nè, suy nghĩ cho kỹ để mà trả lời câu này nè. Suy nghĩ cho kỹ nha. Bây giờ cái cột này thấy cái cột này không? Cái cột này là sắc quẩn không? Cái cột đó là sắc quẩn không? Cái bàn này là sắc quẩn không? Cái bàn này là sắc quẩn không? Cái bàn kia phải là sắc quẩn không? Sai nha, sai nha, sai 800 cây số bắn không tới luôn nha. Cái bàn này là sắt phải không? Cái cây này có phải là sắt không? Này đúng hay sai? Đúng hay sai? Đúng. Cây sắt này là sắt quẩn phải không? Tại sao không? Chứ nói không là phải, tại sao không chứ, nói không đâu có được. Có nhiều người lên nói ông nói vậy sai rồi, sai chỗ nào chỉ ra. Ông nói vậy là đúng rồi, đúng chỗ nào chỉ ra, chứ không phải ai nói vậy là đúng, phải chỉ ra. Nói cái này là sắc quẩn phải chăng, phải không? Phải không? Nếu sai là sai chỗ nào mà đúng là đúng chỗ nào? Cái cột này là sắt phải không? Tại sao phải? Không, không phải là nó là cái pháp vô tri giác. Nói là đó là cái pháp vô trí là không đúng. Nó không đúng mà nó không chưa chính xác. Như vậy cái tâm này có phải tâm vô trí không? Tâm di tán là phải tâm vô trí không? Nhưng mà nó có cái tri giác không? Cái tâm khai với môn này nó có nhận thức được cảnh không? Tâm khai ngũ môn này có nhận thức được cảnh không? Nó không có nhận thức được cảnh, làm sao nó hướng tâm đến cảnh đó được? Cái ao quách cha ná có nghĩa là hướng tâm tới đó. Bành cha đoa ra, bành cha đoa ra quách cha ná, ao quách cha ná là hướng tới đó. Nên là người Việt này nếu đúng nghĩa thì gọi là hướng ngũ môn, bành cha đoa ra là năm môn, ao quách cha ná là hướng tới. Nó giống như cái người đang nằm ngủ nghe tiếng cộc cộc cộc cộc cho hướng nào, hướng mắt tới nó. Rồi nghe tiếng cộc cộc ở hướng đó tới, mở cửa ra. Mở cửa ra thì có người thứ hai mới nhận đơn vậy đó, đại khái như vậy. Nó trong bản tâm lộ như vậy. Thì cái banh chá đo đá này nó có biết cảnh không? Biết không? Nó không biết làm sao nó hướng tới cái đó, nó phải biết. Rồi cái kháng ý môn này nè, hướng ý môn này nè, tức là má nô đo ra quách cha ná đó, hướng tới ý môn này đó. Nó biết cảnh không? Biết không? Nó chính là cái tâm đốn định trong cái lộ ngũ môn đó. Nó tâm đốn định đó, nó hướng tới nó biết. Nhưng mà mấy cái tâm này nó có phải là vô ký không? Mấy cái tâm này phải là vô ký không? Nó biết cảnh không? Còn cái này nó có biết cảnh không? Cho nên nó mới khác nhau chỗ này. Nó vô ký danh thì nó biết cảnh, nhưng mà vô ký sắc thì nó không biết cảnh nha. Thì không thể nói nó, vì nó là vô ký cho nên nó là sắc pháp. Không phải. Nhưng có những cái vô ký vẫn biết cảnh, nó không phải là sắc pháp. Cho nên lý luận kiểu đó là chết. Chết lên chết xuống và bị người ta bắt bẻ, không có đường gỡ nha. Nhưng cái cột này nó là sắt phải không? Tại sao phải? Đơn giản vì là nó không biết cảnh và nó bị bể bụng ra. Cái tâm có bị bể bụng được không? Tâm có bị bể bụng ra, người ta có thể đập bể cái tâm ra từng mảnh được không? Có ai đã từng lấy cái dùi hay là cái búa đập cái tâm bể ra từng mảnh được không? Nhưng người ta lấy cái búa hoặc là cái gì người ta đập bể cái cột ra từng mảnh được không? Như vậy sắc pháp là nó có trạng thái là không biết cảnh là một. Thứ hai, nó có thể bị bể bụng. Còn danh pháp nó ngược lại là nó vừa biết cảnh và nó không bị bể bụng. Nó chỉ có sanh lên là diệt, sanh là diệt mà thôi. nó không có vấn đề mà bể nát ra, không có bể vụn ra. À, cái tâm tham người ta không có đập ra để người ta lấy ở chỗ này chỗ kia chỗ kia, không có trường hợp xảy ra. Mà tâm tham nó sanh lên rồi nó diệt, cái tâm sân nó sanh lên nó diệt, chứ không có trường hợp người ta lấy cái xà beng người ta đập bể cái tâm sân nó ra, ra từng mảnh mảnh, chuyện nó không có xảy ra. Cho nên tâm nó không có trạng thái bị bể vụn, mà nó chỉ có trạng thái là sinh diệt mà thôi. Còn sắc pháp này nó có trạng thái bị bể vụn, nó có trạng thái sinh diệt, nó có luôn cả trạng thái là không biết cảnh luôn. Hiểu được chỗ này chưa? À, như vậy thì cái cột này nó là sắc phải chăng? Phải rồi, đúng không? Nó là sắc vững phải không? Nó là sắc vững phải không? Không, tại sao không? Nếu nói không thì phải nói tại sao không, chứ không phải nói không được. Cái được gọi là uẩn, lưu ý chỗ này nha, cái được gọi là uẩn, chữ Bali gọi là thanh thá đó, cái chữ được gọi là uẩn đó, thì chỉ cho cái nhóm sắc đó đó, chỉ cho cái nhóm sắc đó đó là có mạng quyền. Đây là một cái định nghĩa rất là độc đáo của chị uẩn. Cái uẩn, cái gì được chỉ cho uẩn thì cái đó là phải có mạng quyền trong đó. Nếu cái nào mà không có mạng quyền trong đó thì cái đó không được gọi là uẩn, mà chỉ gọi đơn thuần là sắc hay là danh mà thôi. Danh thì luôn luôn nó có một cái pháp gọi là danh mạng quyền rồi, không nói. Này, xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền. Này, mạng quyền, này danh mạng quyền. Rồi tắt đi. Thì bất kỳ một danh nào ngoại trừ danh chế định và danh đó là niết bàn ra, thì những danh pháp hữu vi là tâm và tâm sở luôn luôn nó có một cái mạng quyền ở trong đó, được gọi là danh mạng quyền. Còn sắc, nó có một cái loại sắc nằm trong đó, được gọi là sắc mạng quyền. Sắc mạng quyền nằm đâu? Sắc mạng quyền đó nằm đâu? Này, đây ý Phật mạng quyền, vật thực hư không, đây mạng quyền nằm đây. Cái sắc mạng quyền này chúng ta sẽ tìm hiểu tới thôi, trong cái bài mà thành do thủ chúng ta sẽ gặp cái sắc này và chúng ta sẽ hiểu rõ cái sắc này thôi. Cái sắc này nó có công dụng, cái chức năng của nó là bảo vệ cái đời sống cho một cái chúng sanh đó là một, rồi bảo vệ cái đời sống cho một cái sắc pháp đó là hai. Thí dụ như trong con mắt nó có cái sắc mạng quyền để nó bảo vệ sự tồn tại của con mắt đó. Cho nên cái đó nó có hai loại mạng quyền, nó là như vậy. Một cái mạng quyền này nó có hai chức năng, một là bảo vệ sự tồn tại cho cái nhóm sắc pháp của nó, hai là nó bảo vệ sự tồn tại cho kiếp sống của một chúng sanh đó. Cho nên cái nhóm nào mà có mạng quyền, nhóm nào, nhớ nha quý vị, nhớ nằm lòng câu này, nhóm nào có mạng quyền nhóm đó mới được gọi là uẩn. Nghe phải học thuộc câu đầu cái này luôn. Cho nên cái này, điều này chứng minh như thế nào? Bây giờ nha một cái con người còn sống, tay chân còn đầy đủ, mắt còn đầy đủ, một người đó có ác độc, chặt tay người này, chặt chân người này, đâm mù mắt người này, làm cho lũng lỗ tai người này, cái người tàn ác nó có mạng nghiệp không? Có không? Chắc không? Tại sao? Bởi vì cái cánh tay này nó còn mạng quyền, sắc mạng quyền nằm trong này không? Có không? Con mắt này có sắc mạng quyền nằm trong này không? Lỗ tai có không? Rồi bây giờ cũng con người đó mà sau khi đã chết rồi, cũng con người đó sau khi đã chết rồi, người đó, một cái người khác lấy dao chặt cái tay người đó, người đó lấy dao chặt cái chân người đó, người khác lấy một cái dao đâm mù mắt người đó, những người tàn ác như vậy có phạm nghiệp không? Có không? Bây giờ nghe đây, một con người lấy một cái khúc cây đánh vào một con người khác, có phạm vào thân nghiệp không? Có không? Một người cầm cái cây đập vô cái cột này, có phạm thân nghiệp không? Tại sao? Tại cái này nó không có mạng quyền. Còn cái này nó có mạng quyền. Hiểu chỗ này chưa? Bây giờ hỏi, nếu hỏi thật rồi thôi, có tạo thân nghiệp không? Bây giờ một cái người đã chết rồi, người còn sống cầm lấy một cái cây kim chọt vô mắt người đó, hay là cầm lấy một cái dùi đâm lỗ tai người đó, hủy hoại cái thần kinh nhĩ, hủy hoại thần kinh nhãn người đó, thì cái người đó có phạm vào cái ác nghiệp không? Còn nếu như cái người đó đã chết rồi, một cái người đã chết rồi đó, mổ sẽ cắt lấy nội tạng, có phạm ác nghiệp không? Có nhiều người vừa chết tới, bác sĩ đi tới mổ nội tạng, lấy nội tạng xem đi tới bán, có phạm ác nghiệp đâu, cái người đó chết rồi mà. Nhưng nếu người đó chưa chết mà còn lấy thì phạm ác nghiệp không? Này, hai chỗ đó nó chỉ cách nhau chút xíu thôi, vừa chết xong thì là không phạm, mà còn ngáp nữa, còn kéo hơi lên đó, mà cắt rẹt lấy cái giác mạc, lấy cái gan, lấy thận gì đó là phạm, mà không thấy. Chuyện này có không? Có hay không? Nghe nó một người đụng xe sắp sửa chết rồi đó, thì là mấy ông bác sĩ pháp y xách túi thì tới liền, nếu mà biết sao theo sao rồi vài ba cô y tá mang theo đi tới phòng đó, rồi có mình ổng rẹt xong, mai cạch ra xong rồi, tốt đẹp lắm, cho luôn một cái hòm đựng người chết trong đó, cấm mở ra rồi mở ra biết sao, đúng không? Cấm mở ra nó là như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng cái sắc nào không có mạng quyền thì cái đó chỉ là sắc mà thôi, nhưng mà sắc nào có mạng quyền được gọi là sắc uẩn, và đã gọi là uẩn là chỉ cho chúng sanh, uẩn là có mạng quyền chỉ cho chúng sanh. Ví dụ chúng ta thấy là ở cõi vô tưởng, ở cõi vô tưởng chỉ có một sắc mạng quyền thôi, nhưng vẫn được gọi là chúng sanh vô tưởng, đúng chưa? Rồi ở cõi vô sắc, cõi vô sắc nè, cõi vô sắc nằm đâu đây, cụm này, cõi vô sắc chỉ có một loại mạng quyền thôi, đó là danh mạng quyền, nhưng mà vẫn chúng sanh này được gọi là chúng sanh không? Đó, chúng sanh vô sắc. Còn ở cõi ngũ uẩn này có hai loại mạng quyền là danh mạng quyền và sắc mạng quyền. Khi nào giết diệt hai loại mạng quyền đó thì chúng sanh nó rơi vào phạm giới sát sanh. Cái người sát sanh là gì? Là cái người hủy diệt hai loại mạng quyền của chúng sanh đó. Bao giờ hủy diệt được hai loại mạng quyền chúng sanh đó thì người đó phạm giới sát sanh. Nếu trường hợp một người thợ săn canh bắn một con vật đó trúng mũi tên, hay là có trúng viên đạn, con vật đó bỏ chạy, nó chạy sao nó chạy nghe, người thợ săn rượt theo mà không bắt được nó, nhưng con vật đó nó còn sống, thì cái người thợ săn nó có phạm giới sát sanh không? Có đức giới sát sanh không? Giới sát sanh có năm chi, có năm chi. Chúng sanh có thức tánh, biết chúng sanh có thức tánh, cố ý giết, ráng sức giết, chúng sanh nó đã chết. Bây giờ con nai, biết nó là con nai, biết nó là con vật có biết này biết kia, đúng không? Canh bắn nó là cố ý giết, đúng không? bắn trúng nó, ráng sức giết, ráng sức đuổi theo nó mà nó chưa chết. Vậy cái người này có đức giới sắp sanh không? Chưa đức giới sắp sanh nha. Cái nghiệp sắp sanh nó cũng là gần đầy rồi nhưng mà chưa phải là trọn vẹn, nó chưa, nó bị lủng lủng chút xíu đó, nó bị bơi bơi chút xíu đó. Nhưng 5 ngày sau, 7 ngày sau, do cái vết thương đó, cái con ngay lúc mà trước đó là chưa bị nha, mà 5 ngày sau, 7 ngày sau, cái con nai nó do vết thương đó nó bị chết đi, do vết thương nó bị chết đi, thì cái người thợ săn đó có phạm giới sắc sanh không? Có đức giới sắc sanh không? Vì lúc đó đủ 5, và lúc đó 2 cái loại mạng quyền, danh mạng quyền và sắc mạng quyền cùng diệt. Con nai nó chết rồi thì 2 loại mạng quyền cùng diệt. Cũng vậy, đối với Bồ Tát chúng ta đó, mà khi thấy là bình thường thôi, ngài bố thí bình thường, ngài bố thí về cái bậc thượng, cái bậc trung đây, ví dụ ngài bố thí mắt, mọi người bố thí mắt, trong những kiếp mà tiền thân của Bồ Tát chúng ta, ngài bố thí mắt như là sao trên trời á, cái sao trên thờ trời như thế nào thì số lượng ngài bố thí những con mắt nó nhiều như vậy đó. Nhưng mà có những lần ngài bố thí thì không sao, có những lần ngài cũng bố thí mắt, mà bố thí mắt là bố thí bậc trung hay bậc thượng? Bố thí mắt là bố thí bậc trung hay bậc thượng? Bậc trung hay bậc thượng? Bậc trung. Trung hay thượng? Trung. Nếu như nghe nhớ nha, nếu như bố thí mắt mà do bố thí mắt đó về sau vết thương nó hành hạ ngài chết, thì cái bố thí này nó trở thành bố thí bậc thượng chứ không phải là bậc trung nữa. Nếu ngài còn sống thì nó là bậc trung, mà nếu như ngài bố thí con mắt mà sau này do cái vết thương đó mà ngài chết đi thì ngài trở thành là bậc thượng. Cũng như chúng ta giờ cho máu có không? Hiện nay có chương trình cho máu không? Cho máu nhân đạo gì đó cho hệ vậy. Cái khi mà người mà cho máu đó, nếu mà người mà có tác ý khéo, tác ý tới tôi đang bố thí, thì lúc này người này bố thí bậc gì? Bậc gì? Bậc trung. Sau khi bố thí rồi, và do cái hiện tượng mà cho máu này đó mà nó khiến cho bị có một cái gì đó nó phản tác dụng lại, cái người đó bị lâm trọng bệnh là chết, thì cái người này bố thí bậc gì? Bậc thượng nha. Có hiểu chỗ này không? Nên chúng ta phải nắm bắt như vậy. Cho nên hãy khi là nói có cái mạng quyền chứ là chỉ cho cái chúng sanh. Là phải có liên quan tới mạng quyền. Đúng rồi. Như vậy thì 28 sắc pháp á, mà là chi pháp của sắc quẩn đâu có được, mình phải trừ mấy cái sắc mà nó không có mạng quyền chứ. Sao cái 28 sắc pháp này là luôn luôn bảo cho có sắc mạng quyền? Tại vì định nghĩa là sắc quẩn là phải liên quan tới mạng quyền. Như vậy thì trong 28 sắc pháp đó thì nó có những cái sắc cảnh giới, nó đâu có mạng quyền. Thì cái sắc cảnh giới nó nó phải tương ứng với cái sắc mạng quyền của nó. Ở đây sắc của chúng ta sẽ có 2 loại. Một loại là gì? Là sắc nội. Và một loại là sắc ngoại. Khi mà sắc ngoại này nó hợp với sắc nội, nó ra một cái gọi là sắc nội ngoại. Nó là pháp nội ngoại. Con mắt phải là sắc nội không? Nó gặp với cảnh sắc phải là sắc ngoại không? Con mắt gặp với sắc trần, nó gặp nhau nó sinh ra là nhãn thức, đúng không? Phải không? Nhãn thức lại là pháp nội ngoại phật. Mà trong nhãn thức này có mạng quyền không? Trong sắc nội này có mạng quyền không? Thì những cái cụm này được xem như là uẩn. chỉ trong sắc này chúng ta sẽ có trong cái mà bản mà gọi là cái sắc pháp đó, nó gọi là có sắc phi mạng quyền, phi chúng sanh. Những cái đó dễ là những cái sắc pháp nào không liên hệ tới chúng sanh, không liên hệ tới mạng quyền, thì pháp, cái những pháp đó được gọi là phi mạng quyền, phi chúng sanh. Ví dụ như sao? Ví dụ như đất nè, núi nè, đồi nè, rồi sông nè, biển nè, mặt trời nè, mặt trăng nè, kim loại nè, kim cương nè, vàng nè, vân vân. Những cái đó nó không có liên hệ gì tới cái mạng quyền chúng sanh hết, thì nó được gọi là sắc, gọi là phi chúng sanh, phi mạng quyền. Còn những cái ở trong người chúng ta có cái sắc hay không? Có không? Nó có liên hệ tới mạng quyền không? Cho nên nó được gọi là sắc hữu mạng quyền. Sắc hữu mạng quyền, cho nên không có tách ra được những cái này. Hiểu chỗ này chưa? À, bây giờ cái mặt trời có phải là sắc không? Mà nó phải là chúng sanh không? À, cho nên cái mặt trời, mặt trăng được gọi là sắc phi mạng quyền, phi chúng sanh. Bởi vì nó không có cái gì dính dáng gì hết á. À, nhưng trong thân chúng ta có ánh sáng không? Trong thân chúng ta có ánh sáng không? Có không? Có những người có phước ấy, trong ban đêm giống như bà Phách Ra Cái Bí La Ni đó, trong ban đêm ấy, trong cái khuôn viên khoảng chừng 2 thước, không cần đốt đèn lên, ánh sáng từ trong thân bà tỏa ra, người ta có thể nhìn thấy được. Cái phước lớn của người ta là vậy đó, là cái màu da có thể là phát ra ánh sáng. Như vậy cái ánh sáng này có được gọi là sắc vô mạng quyền không? Cái ánh sáng này có được gọi là sắc vô mạng quyền không? Nó là sắc hữu mạng quyền, bởi vì nó xuất phát từ da. Da nó phải là một cái sắc nghiệp không? Nó có liên hệ tới mạng quyền không? Như này, cái ánh sáng này xuất phát từ da, nhưng mà ánh sáng của một viên ngọc có phải là sắc là sắc pháp hữu mạng quyền không? Không, bởi vì cái viên ngọc nó đâu có liên hệ gì tới mạng quyền đâu. Hiểu chỗ này không? Cũng là ánh sáng, nhưng mà ánh sáng liên hệ tới mạng quyền và ánh sáng không liên hệ tới mạng quyền. Bây giờ nha, cái ánh sáng của ngôi xá lợi, quý vị nào chưa bán ngôi xá lợi có đôi khi nhìn thấy cái xá lợi phát ra ánh sáng đó, thì ánh sáng đó là ánh sáng của sắc mạng quyền hay là sắc phi mạng quyền? Mạng quyền hay phi mạng quyền? Phi mạng quyền. Yeah. Hiểu chỗ này không? Đó, cho nên phải phân tích từng chút như vậy chúng ta mới thấy rất là hay cái gì pháp trẻ cũng là sắc thôi. Chết mồ là vợ trái giáo án nữa rồi. Yeah. Yeah. Cái đây chỉ là sắc thôi. Yeah. Nhưng mà khi nào có mạng quyền thì được gọi là sắc có ấn. Yeah. Yeah. Hiểu chỗ này không? Rồi bây giờ thêm một từ nữa nè, sắc thủ quẩn. Đấy, bây giờ thêm từ nữa thôi, lại là đớn đau hơn nữa, quằn quại hơn nữa. Thêm có một từ thôi. À, là cái chuyện nó khác rồi. À, để chữ thủ quẩn của Ba Ta Ná là nắm lấy, bám lấy, giữ lấy, nghĩa là sao? Trong hiện tại mơ ước cái tương lai, muốn trong tương lai mình có những loại sắc như vậy, thì sắc đó được gọi là sắc thủ quẩn tương lai. Ví dụ đang làm phước, tôi muốn là sinh ra kiếp sau con có cái thân thể cao 8 thước, cái hiểu vậy? Rồi màu da con sáng rực lên, đi tới đâu là sáng ào ào ào lên, rồi sau lưng con có cái đuôi ngoảy 80 thước chẳng hạn vậy. Đây là mơ ước như vậy, có không? Có không? Đây là trường hợp của bà Phách Đa Ca Bí La Ni cúng dường xong nó xin ao ước rằng xin cho cái mùi hương con chấm dứt luôn, và con có sắc đẹp giống như cái màu vàng của viên ngọc này, viên gạch mà cúng dường bảo tháp với Xá Lợi Phật nha. Hoặc là giống như tiền thân bà Úp Lá Quanh Na trong cái tiền kiếp làm một cái nàng dữ ruộng á, cúng dường bông sen đến Đức Phật Độc Giác, nguyện là sân kiếp sau xin cho con có màu da giống như cái cành bông sen này, và lúc sau kiếp sau sinh lên bà có màu da giống như cánh sen đó vậy. Như vậy thì trường hợp này gọi là sắc thủ uẩn. Sắc thủ uẩn mà sắc thủ uẩn ở đâu? Ở trong tương lai, ở trong hiện tại này nè, trong hiện tại này nó cũng có sắc thủ uẩn ngay trong hiện tại. Ví dụ như là tôi có cái môi đỏ giống như cái cành hoa hồng chẳng hạn vậy, và thích thú cái đó thì cái đó được gọi là sắc thủ uẩn hiện tại. Có những người có cái hàm răng trắng rất là đẹp, gặp đâu cũng nghe răng là cười để nhát người ta, để khoe cái hàm răng trắng, khoe hàm răng trắng. Mà xưa đã từng gặp những nhiều người nha, những người có hàm răng trắng gặp nhau cái cười chưa kịp nói gì cũng cười cái đã, cười để khoe cái hàm răng trắng chứ không có gì hết. Cái đó được gọi là sắc thủ uẩn hiện tại. Cái người có mà cái lỗ tai dài chẳng hạn, đi đâu cũng gãy gãy lỗ tai, để ta chú ý tới để xem cái lỗ tai dài này. Cái đó được gọi là sắc thủ uẩn hiện tại. Hoặc là như là con mắt đẹp chẳng hạn, con mắt bồ câu đen le lé rồi chẳng hạn vậy, rồi cũng thích thú. Cái đó gọi là sắc thủ uẩn trong hiện tại. Rồi sắc thủ uẩn trong tương lai, mà cái nè, cái sắc thủ uẩn trong hiện tại nè, quý vị sẽ nghe thấy rõ nè, nghe người ta nói xấu một người khác đó, mình nhiều khi còn khoái nữa. Nghe một người A mà nói xấu một người B đúng không, có đôi khi mình còn khoái nữa. Nếu người đó, người B đó là cái kẻ mà mình ghét, càng khoái nữa, càng nhịp nhiều. Nói nữa đi cô, nói nữa đi cô. Nhưng nếu cái người đó mà nói xấu mình á, mới vừa mở miệng ra hai câu là sao, nói sao, muốn gì, sao nói xấu rồi. Cái đó gọi cũng gọi là sắc thủ uẩn, là cái tôi nằm trong này. Hiểu chỗ này không? Nói người ra thì không sao, mà hãy nói tới mình là có chuyện. Là như vậy cũng là gọi là thủ uẩn, hoặc là thọ tưởng hành thức hay sắc gì đó chẳng hạn. Hoặc là đang đi rồi đó, nghe người ta nói cái người mà đi cà dẹo vậy không được nha, nó xấu tôi hả, quay lại nó xấu tôi hả, cho hay rồi. Hiểu chỗ này không? Cái đó trường hợp gọi là sắc thủ uẩn trong hiện tại. Nắm được chỗ này không? Đấy, cho nên cần phải lìa bỏ ra, nó chỉ là hiện tượng của danh sắc mà diễn tiến mà thôi, nó chỉ là hiện tượng của phước báo nó diễn tiến mà thôi. Hiểu chỗ này không? Thiên một chữ là ý nghĩa nó khác rồi, nó khác tám chứ. Một cái là biết nó là vậy thôi, một cái còn nắm lấy nó, giữ lấy nó, cầm lấy nó, hai cái nó khác nhau. Mà cái nắm giữ và cái biết đấy này, hai cái nó cái nào nặng hơn, cái nào nặng hơn? Nắm như thì cần phải bỏ đi, biết nó vậy thì cần bỏ đi. Nhưng mà biết là một chuyện, mà làm lại là một khoảng cách nó xa vời vợi, nó vời. Hiểu chỗ này không? Cho nên phải từng bước mà loại trừ nó đi. Cho nên thêm một từ thôi, quý vị sẽ thấy rằng ý nghĩa và chi pháp nó khác. Bởi sao vậy? Bởi vì nó cùng là sắc này, cùng là sắc, chẳng hạn vậy. Thí dụ như sắc thần kinh, sắc thần kinh kinh nhãn đi. Mà sao sắc thần kinh nhãn này nó đính kèm nó có cái ái nằm trong đó. Nó cùng là sắc thần kinh nhãn, nhưng mà có một loại sắc thần kinh nhãn không có ái nằm trong đó, và một loại sắc thần kinh nhãn có ái nằm trong đó. Đây, cái đó mới là cái gọi là thủ nắm giữ. Hiểu được chỗ này chưa? Cho nên sắc là khác, sắc uẩn là khác, sắc thủ uẩn là khác nữa. Đấy, thấy ghê chưa? thấy ấy giờ thôi, giờ chắc không kịp hôm nay quá, để tuần sau nữa đúng không? Còn nhiều vấn đề để nói như vậy đó. Đây chỉ nói về cái sắc pháp, nói về cái chữ sắc và uẩn thôi. nó có hai từ thôi, sắc uẩn và sắc hữu uẩn thôi. Phải vậy là chúng ta nghĩ trước, đúng là 15 phút nữa nhưng mà nghĩ trước đi, nó căng thẳng quá đúng không? Chứ không thôi là lỡ dở bài thì chúng có gì hết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.